xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lang, phó cục trưởng Hứa đến rồi. Phải đến tối ngày 31 tháng 3. Phó cục trưởng Hứa rốt cuộc cũng mang theo nụ cười trên môi bước vào nhà Chu gia. Thủy Lang đi ra khỏi phòng. Tôi còn tưởng không được phê duyệt. Phó cục trưởng Hứa mới không đến. Sao có thể? Phó cục trưởng Hứa cười hì hì. Lấy giấy chứng nhận từ trong túi ra. Tôi đã nói mà, mắt nhìn người của tôi rất chuẩn. Có suy nghĩ giống với cục trưởng. Lấy được giấy chứng nhận rồi. Ngày mai 9 giờ đến cục quản lý bất động sản báo cáo. Ngoài mặt Thủy Lang có vẻ bình tĩnh nhận giấy chứng nhận. Nhưng thực ra trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm thật to. Phó cục trưởng Hứa, cảm ơn ông rất nhiều. Không cần khách sáo, cô có thể vào làm. Tôi cũng rất vui. Phó cục trưởng Hứa nhận lấy trà Chu Hủy rót, ngồi lên ghế uống một ngụm rồi vỗ NGC một cái nói. Chỉ là lần này thực sự là cạnh tranh rất khốc liệt. Ngay cả phó cục trưởng Khâu của chúng tôi cũng đưa ra danh sách. Ông ấy luôn không quan tâm đến những chuyện này. Không ngờ lần này lại nửa đường xông ra. Không sao, không sao. Người mà ông ấy giới thiệu không được. Không có năng lực gì. Cũng chỉ là một cái gối theo. Nếu không lần này thật sự khó nói. Phó cục trưởng Hứa chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều công sức cho việc này. Thủy Lang cầm ấm trà lên giúp rót thêm trà. Cảm ơn ông đã vất vả. Cũng khá vất vả, nhưng vẫn là cô có năng lực nên cuối cùng bên chỗ cục trưởng mới chọn cô. Phó cục trưởng Hứa lấy trong túi ra một tờ tài liệu khác nói. Vị trí này của cô rất khan hiếm, là nhân viên trao đổi nhà ở. Nhà ở Thượng Hải rất nhỏ, trước đây còn có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ bọn trẻ cùng tầm tuổi của cô đã đến tuổi kết hôn. Nếu nhà không ở được thì giải pháp duy nhất là đổi nhà với người khác. Như vậy ai cũng biết chức vụ này sau này sẽ vô cùng nổi tiếng. Nhân viên trao đổi nhà ở Thủy Lang cầm tài liệu kinh ngạc nhướng mày. Phó cục trưởng Hứa nói không sai chút nào. Đây quả thực là một vị trí béo bở. Trong những ngày tới, sẽ có rất nhiều người đội mưa đội nắng chờ đợi ở chợ trao đổi hàng ngày. Để có thể đổi lấy một căn nhà có thêm chút khí ga. Một phòng tắm, một ban công, hầu như mọi thanh niên ở Thượng Hải lớn lên trong thời đại này đều từng trải qua việc đổi nhà một lần. Hai lần, ba lần, thậm chí nhiều hơn nữa. Các nhân viên trao đổi nhà ở trong vòng 15 năm tới. Trước khi nhà ở thương mại ra đời vào những năm 1990, bất cứ ai giữ chức vụ này đều sẽ là người mà mọi người ở Thượng Hải đều muốn lấy lòng kết giao. Cho dù là chạy xe trên đường, gặp được nhân viên trao đổi nhà ở của Cục Quản lý Bất động sản, đều phải vội vàng đạp phanh nhảy xuống chào hỏi. Nhưng lúc này, Thủy Lang cũng không có biểu hiện ra mình biết nhiều như vậy. Tôi cũng không hiểu lắm. Nhờ phó cục trưởng Hứa sắp xếp, phó cục trưởng Hứa lập tức cười tươi như hoa. Đây chỉ là biên chế của cô thôi. Trước khi chính sách chính thức được ban hành, bình thường cô sẽ làm công việc này. Khi phòng ốc chính thức cải tạo xây dựng mới là lúc cô thực sự có đất dụng võ. Cô yên tâm, đến lúc đó, tiền lương tiền thưởng mà cô nhận được sẽ không ít đâu. Từ giờ trở đi tôi đều nghe theo phó cục trưởng Hứa. Thủy Lang lấy ra một phong bì nói. Phó cục trưởng Hứa, vất vả cho ông rồi. Tôi luôn làm việc vùng hoang dã phương Bắc. Từ 10 nhân dân tệ một tháng. Đến sau này là 15 nhân dân tệ. Mỗi tháng bớt ăn bớt mặc. Cuối cùng tiết kiệm được số tiền này. Tôi nghe nói sắp xếp công việc đều phải đưa tiền mặt. Tôi giao tất cả số tiền tiết kiệm của tôi cho ông. Ông thấy có đủ không? Phó cục trưởng Hứa vừa nghe được Thủy Lang nói. Hai mắt thực sự sáng lên. Lại nghe được câu phía sau bớt ăn bớt mặt. Toàn bộ tiền tiết kiệm đều giao cho ông. Trong lòng ông ấy nhất thời hưng phấn dâng trào. Quả nhiên ông ấy không nhìn lầm. Cô bé này quả nhiên là rất tốt bụng, người lương thiện, biết nhớ ơn. Ông ấy thật sự cảm nhận được cô là đang M-O-C-T-I-M móc phổi. Ông ấy đưa tay nhận lấy phong bì. Khi mở ra, khóe miệng giật giật mấy lần. Ngoại trừ một tờ 5 tệ và 2 tờ 1 tệ, còn lại đều là tờ tiền 2 xu màu xanh lá cây, 1 xu màu nâu những đồng 2 xu, 5 xu leng keng, cách trương.